Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ ở xung quanh đây thôi. Ta nghĩ vậy. Em cũng chắc vậy. Yup. Một vệt nứt lớn màu đỏ ở dưới đất. Biểu hiện rõ đây là nơi bắt đầu xuất hiện đợt sóng quái vật. Sau hồi tìm kiếm, chúng tôi thấy một bộ móng vuốt lớn xuất hiện. Em. Nó là một con ma giống loài cá toàn màu trắng với đôi mắt đỏ ngoằm. Miệng to đầy răng nanh gớm ghiếc và diện mạo rất dữ tợn. Nhưng, nó đang nằm gục xuống. Chẳng lẽ nó đã bị hạ gục? Con quái vật ma này có cảm giác rằng đòn tấn công vật lý không ảnh hưởng đến nó. Con cá ư? Cái quái gì diễn ra vậy? Hừm. Cái con quái vật này chẳng có vẻ là khó khăn để Phiro hạ gục cả. Nhóc nghĩ vậy à? Chỉ có đòn tấn công phép thuật mới hạ gục được nó. Phiro vẫn có thể hạ được nó. Ha! Không phải sút vô dụng sao? Phiro có thể sử dụng phép thuật. Vậy nói rõ ra từ đầu đi. Không, sút vẫn nhanh hơn dùng phép thuật. Hai, Phiro không hiểu rằng phép thuật có lợi đến mức nào. Thôi nói với con bé khác gì nói với đầu gối đâu. Chẳng phải bọn chúng đã hạ được boss rồi sao? Chúng đâu rồi? Khi tôi đang không ngừng tìm kiếm xung quanh, thì có tiếng va chạm của kim loại vang lên. Ở đằng kia, đúng vậy, ra đấy thôi. Phiro cũng nghe thấy và chúng tôi chạy đến nơi phát ra âm thanh đó. Rinburei no kata ziaku siki sesugeka. Giữ nguyên như bản tiếng Anh. Tên skill ghi là Rivers of Sub-Zero Flower. Bầu trời đang thấm màu đỏ bây giờ bắt đầu phát sáng. Khi tôi nhìn lên, mặt trăng màu đỏ đó nhìn như được sử dụng bởi địch thủ. Sau đó, có gì đó như là hình người nào đó bị thu hút vào vòng xoáy và sau đó đó là ánh sáng đỏ lóe lên. Wow! Chúng tôi đến nơi cùng lúc với tiếng hét đó vang lên. Motoyasu, Zen và Isuki đang bị giam trong lốc xoáy. Bên cạnh đồng đội của họ đang nằm la liệt khắp nơi. Guha, chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ những gì tôi có thể nói rằng, kẻ địch đã sử dụng một phép thuật lớn giao chiến ở nơi này. Không thể nào, bọn chúng dù sao cũng là ở cấp độ cao. Họ không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được. Nhưng điều này đang diễn ra. Motoyasu bay vụt về gần phía chúng tôi. Thương Meteor phải chúng. Zen cũng tương tự như Motoyasu. Kiếm Meteor phải hiệu quả. Và Isuki, cung Meteor phải được chứ. Cái gì vậy? Tất cả các hiệp sĩ đều bị đánh bại. Dù sao tôi nghĩ bọn chúng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Meteor, đó là gì vậy? Ngươi là quân cứu viện. Sau khi cơn lốc dừng lại, một bóng người xuất hiện ở trung tâm. Người này mặc một bộ kimono màu đen huyền cùng với vết thêu màu bạc. Tôi có thể cảm thấy nó khá giống ở thế giới tôi. Đây là một nữ nhân xinh đẹp. Nhan sắc không thua kém gì Raftalia. Nhân cách toát ra vẻ lãnh đạm. Và có một mái tóc dài. Nhưng có điều gì không ổn. Thỉnh thoảng, sự hiện diện của nữ nhân lờ mờ trong suốt. Giống như bóng ma vậy. Vũ khí của ả là đôi quạt sắt cầm ở hai tay. Trông giống như là đang múa vậy. Nữ nhân giống người này chính là kẻ duy nhất còn đứng lại sau trận chiến vừa rồi. Những tên hiệp sĩ ở thế giới này có vẻ tất cả chỉ là lũ hữu danh vô thực. Thật là đáng thất vọng. Nữ nhân. Giống người này tuyên bố vậy khi xoay người nhìn lại. Chủ nhân, người này rất mạnh. Phiro cảnh báo tôi. Bộ lông cũng đã dựng hết lên. Đúng vậy, em có cảm thấy áp lực rất mạnh toát ra. Sức mạnh này còn vượt xa những con quái vật bình thường. Raftalia cũng vậy. Đuôi cũng đã xù hết lên. Vậy ngươi chính là kẻ đã đánh bại đám ngốc này. Tôi bước lên. Dẫm chân lên mặt con tiện nhân đang bất tỉnh dưới đất kia và cất tiếng hỏi. Hừm, đây là cách ngươi đối xử với đồng đội. Có vẻ nữ nhân mặc kimono này không thích cách ứng xử của tôi. Xin thứ lỗi nhưng ngươi đã sai khi nói rằng cái thứ này là đồng đội của ta. Sau khi chà đạp mặt con khốn ấy khoảng 3 lần tôi mới nguôi ngoai chút. Dù sao việc ngươi làm là bất chính. Nói về bất chính, con khốn này còn làm những việc còn thâm hiểm hơn. Ta nhổ vào, chủ nhân như kẻ xấu vậy. Im đi, ta không phải tranh luận với kẻ địch. Phiro có thể làm như vậy không? Con bé giơ chân nhắm tới Motoyasu. Dừng lại, hắn sẽ chết mất. Ok, nữ nhân kia có vẻ hơi kinh ngạc trước thái độ của chúng tôi. Mặc dù chúng không phải đồng đội của ngươi, cách hành xử của ngươi không phải là việc con người nên làm. Ngươi nói gì cũng được. Dù sao ta cũng bị lạc vào thế giới này, nhưng ta lại không thể rời. Nữ nhân tiến lên tấn công bằng quạt sắt. Nhanh quá, tôi liền nhanh chóng giơ khiên lên. Choang, khỉ thật, cú đó mạnh quá. Ngay cả con rồng đó cũng không có sức nặng như vậy vào đòn tấn công. Đúng là đòn tấn công mạnh bằng quạt sắt. Đúng là nguy hiểm cho Raftalia và Phiro nếu như bị dính đòn. Raftalia, Phiro, cẩn thận, ả ta mạnh lắm. Vâng, ok, tôi là khiên hiệp sĩ. Kẻ ra lệnh cho nguồn sức mạnh. Tôi đã đọc và hiểu luật lệ của tự nhiên. Xin tự nhiên hãy cho tôi sự bảo hộ. Fastgard, sau khi tôi dùng phép, chúng tôi bắt đầu trận chiến. Có vẻ như đối phương hiểu ý của tôi và ả bắt đầu rời sang nơi khác. Chúng tôi theo sau, để tránh đám người bất tỉnh kia bị liên lụy. Có vẻ như ả ta chính là người đã hạ gục con quái vật hình cá kia. Mặc dù đã chặn được đòn tấn công của ả bằng khiên, nhưng mỗi cú đánh bằng quạt đó đều gây cho tôi thương tổn. Tôi luôn tận dụng khoảng trống để dùng phép hồi phục. Nhưng với nhịp điệu như thế này thì khó có thể cầm cự lâu được. Đòn tấn công của ả không những nhanh mà còn rất mạnh mẽ. Ả ta định chuyển sang Raftalia và Phiro nhưng tôi đã kịp chặn lại. Đừng hòng, dù đã bị đánh bật ngã nhưng tôi vẫn kịp bắt lấy chân nữ nhân giống người này. Yêu, đồ dai dẳng, buông ra, tôi chỉ đợi có vậy để kích hoạt kỹ năng độc nanh xà. Tuy vậy tôi vẫn không thể lơ là cảnh giác vào lúc này được. Người có vẻ khác những tên kia. Thật là rắc rối. Ả ta vẫn tỏ ra lãnh đạm sau khi tránh được đòn phản công vừa rồi. Vừa có thể tránh né được đòn của tôi mà cùng lúc có thể ngạnh chiến lại cả hai Raftalia và Phiro. Thật sự ả ta đúng là một chiến binh toàn diện. Về mọi mặt. Dù sao việc các tên hiệp sĩ kia và đồng bọn đại bại dưới tay ả cũng là minh chứng rõ ràng. Chủ nhân, hãy xem Phiro làm phép. Phiro bắt đầu đan chéo hai tay và nhanh chóng vụt về phía trước. Đến đây, trong một khoảnh khắc, không một khắc, bóng hình Phiro chỉ còn vệt mờ. Gesi gesi gesi gesi gesi, cơn chấn động của lực va chạm vang dội đến tận đây. Hừ. Nữ nhân kia cũng không dễ chịu tí nào. Thực sự nữ nhân này quả là mạnh mẽ. Có thể chặn cú đá của Phiro mà không bị hất bay đi. Đúng là đòn tấn công mạnh mẽ. Sức công phá không kém tên cầm kiếm kia. Có thể tung ra 8 cước trong nháy mắt. Hà, ả ta có thể nhìn rõ đòn tấn công của Phiro. Phiro, làm lần nữa đi. Ây, không được đâu. Phép thuật của em cạn rồi, phải chuẩn bị chút thời gian. Đó là con át chủ bài của Phiro. Nhận lấy. Lúc này Raftalia đã áp tới gần và vung kiếm đâm tới. Ngờ ngẫy, chiếc quạt sắt gọn gàng bắt lấy lưỡi gươm trước khi nó chạm đến mục tiêu. Choang, ca, kiếm của Raftalia đã bị gãy. Rốt cục nữ nhân kia ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Đúng là quạt sắt có thể bẻ gãy kiếm, nhưng đó là kỹ thuật của hàng cao thủ mà chỉ có trong truyện. Dù tôi có thể dùng phép Fastgard để phòng thủ thì cũng chỉ kéo dài được chút thời gian. Và Phiro cũng đã tung ra đòn mạnh nhất của mình rồi. Khỉ thật, Raftalia lùi về và rút ra thanh gươm khác thay thế. Có cách nào để chiến thắng? Hừm, kéo dài như vậy là đủ rồi đó. Không, chúng ta có thể thắng nếu đây là cuộc chiến kéo dài thể lực. Nữ nhân này đã một mình đánh bại 3 tên hiệp sĩ kia và đám đồng đội của chúng. Dù có là ai đi nữa thì không tránh được việc hao tổn sức lực. Ta sẽ kết thúc chuyện này. Toàn thân người ả ta bắt đầu tỏa sáng. Tệ thật, đây chính là đòn tấn công đã hạ gục cả đám hiệp sĩ kia. Raftalia, Firo, đối phương bắt đầu xoay vòng như múa quạt. Raftalia và Firo nấp sau tôi. Dù gì nó mong sao nó có thể chịu được. Khiên tù giam, chúng tôi phong tỏa mình trong chiếc lồng và tỏa ra thêm một lớp phép thuật bảo vệ. Rinbu Reino Kata Jiaku Siki Sesugeka. Một cơn lốc tố xuất hiện và những luồng gió bắt đầu chém tới khiên của tôi. Khỉ thật, đúng là đòn tấn công không thể xem thường. Thảo nào những tên kia lại thất bại trước ả ta. Tôi cũng chỉ cố gắng gượng chống lại được. Cả hai, ổn chứ, gần vậy, đau quá à. Khi tôi quay lại nhìn, cả hai người đã nhận khá nhiều thương tích. Tôi bắt đầu dùng phép hồi phục lên phạm vi xung quanh. Có thể trụ vững sau cả đòn tấn công mạnh nhất của ta. Khá hơn ta tưởng, cơn lốc đã dừng lại và bóng người đó hiện lên. Quá khen, dù đã khá tơi tả. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thua cuộc. Nhưng tôi không chắc là có thể qua được việc này dễ dàng. Hey, Firo tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh lẹ và giao chiến với nữ nhân kia. Cuộc chiến này sẽ còn dai dẳng. Dù có tiêu hao được sức lực của ả ta hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Phải làm sao đây? Chỉ còn một cách duy nhất có thể đảo ngược được tình hình hiện tại này. Raftalia. Tôi nắm lấy Raftalia đang gục ngã. Có chuyện gì à? Hãy cho ta mượn em sức mạnh. Có vẻ như Raftalia đã hiểu ý định của tôi. Vâng, em là thanh kiếm của Naofumi. Sama, dù ngài có xuống địa ngục, em cũng sẽ theo ngài. Ta hiểu, tôi tin vào điều đó. Dù tôi có bị phản bội nữa thì tôi vẫn còn có nơi để gửi gắm niềm tin. Nên tôi sẽ không gục ngã ở đây. Không thể để Raftalia và Firo xảy ra mệnh hệ gì. Và tôi sẽ làm mọi giá để bảo vệ họ, những người mà tôi trân trọng. Dù tôi không thích điều này, tôi sẽ không bị lòng hận thù nuốt chửng. Tôi thề, tôi đặt tay vào chiếc khiên và suy nghĩ. Seal of Fury, nâng cấp vì có tinh thể rồng. Năng lực của chuỗi nguyên rùa được nâng cao. Seal of Fury 2, đã mở khóa, trang bị hỗ trợ, kỹ năng, khiên truyền, Iron Maiden, kỹ năng đặc biệt, Cell, Burning Curse Physical Strength Upgrade of the Dragon Raw Frenzy of Companion. Mình chịu đoạn này, nôm na là, tăng sức mạnh của lửa nguyên sức mạnh vật lý và kỹ năng tiếng gầm giận dữ của rồng kích hoạt sự điên cuồng của đồng minh. Vậy thì, đây chẳng phải là mảnh ký ức cuối cùng của con rồng. Một cảnh tượng hiên ra. Một mảnh ngực và vùng giữa trán bị đâm thủng bởi kiếm hiệp sĩ. Một cơn giận dữ cuồn cuộn trỗi dậy vượt qua tất cả những gì có thể tưởng tượng. Ta đã gục ngã trước loài người. Tôi có thể hiểu đó là một điều sỉ nhục đối với loài rồng. Cảm xúc tuôn trào, như địa ngục. Hình hài của chiếc khiên bắt đầu biến đổi. Nửa bên chiếc khiên bao phủ bởi lửa, nửa bên hình hài giống rồng. Hơn nữa, kết hợp với sự biến hóa của khiên, bộ giáp Barbarian 1 cũng đã thay đổi. Chẳng lẽ là do cái viên tinh thể ấy? Bộ quần áo giống dân lái xe máy ấy đã biến đổi thành Z. Black Dragon, giữ nguyên tên cho nó. Ngầu. Và như thế bóng đen xuất hiện bao phủ lấy tầm nhìn của tôi. Cách chương.